đối tượng của chúng ta chỉ là một nhóm người nào đó, tức là có giới hạn. Hay thí dụ khác, trường hợp thông thường nhất là chúng ta muốn giúp đỡ đàng hoàng tử tế những người thân, người nhà của mình. Tóm lại, chúng ta đến dự buổi hội thảo hôm nay vì tự nhủ, tôi muốn làm một chút gì cho họ. Họ ở đây có thể là khoảng vài 30 người, thân của riêng ta, và chúng ta không có ý định làm gì thêm. Tôi muốn đề nghị, hay đúng hơn là gợi ý với quý vị, ngay bây giờ hãy mở rộng tầm quan tâm và ước nguyện của mình. Dù trên thực tế, hiện thời, chúng ta không có khả năng giúp đỡ hơn số vài 30 người. Nhưng không ai ngăn cấm chúng ta phát một tâm nguyện rộng lớn hơn nhiều. Tâm nguyện tốt lành của chúng ta bây giờ sẽ là: tôi muốn làm sao có thể giúp đỡ càng ngày càng hữu hiệu đại đa số. Nếu không nói là tất cả những ai đang gặp khó khăn, đặc biệt là những người đang hấp hối. Vì thế nên tôi đến dự buổi hội thảo hôm nay với kỳ vọng rút tỉa được những phương thức ứng dụng thiết thực